đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ. Quyển 2, góc truyện audio.com, tại nhà giam phủ nha Thẩm Tụng Đức, Tinh Hoàng nghe chuyện hầu gia Trần Châu. Đại lao của phủ nha Trần Châu, ánh sáng mờ mờ ẩm ướt ghê người. Nhà giam tổng cộng có 130 phòng, trong đó nhà giam nam có 80 phòng, nhà giam nữ có 50 phòng, mỗi bên đều có lao đầu, ngục tốt canh giữ đông vô số kể, mặc dù không thể sánh với khí thế uy nghiêm thâm trầm của đại lao khai phong phủ, nhưng cũng coi như canh phòng chặt chẽ. Trong dãy nhà lao của nam này có 10 gian dành cho nữ tù, mà phạm nhân bị giam trong đó đều mang trọng tội, thế nên canh gác cũng cẩn mật hơn mấy phần. Hôm nay, trong tử lao này lại có 2 người mới bị giam vào, bất luận thế nào vẫn có chút kỳ lạ và đột ngột. Một người là nam tử mặc áo lam tuấn tú nho nhã, kẻ còn lại là một thiếu niên gầy gò mảnh khảnh, tuy không thể sánh được với nam tử áo lam tuấn nhã kia nhưng cũng coi như là mặt mày thanh tú. Hai người chân trước vừa mới bước vào phòng giam, chân sau đã có mấy ngục tốt lấy dây xích to bằng cổ tay quấn vòng tầng tầng lớp lớp trên cửa rồi khóa lại, khí thế oai nghiêm tột bậc. Nhưng hai người đó lại chẳng chút để ý. Nam tử áo lam chỉ hơi nhướng mày rồi tìm một chỗ ngồi xuống, còn thiếu niên kia tuy rằng mặt mày có chút sầu não lo lắng, có chút bất đắc dĩ than thở, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng cả. Hai tên tiểu tốt ăn gan hùm mật gấu kia, lần này nhất định sẽ cho các ngươi bỏ lê bỏ càng. Ngoặc kép, ngục tốt buông lời ham dọa rồi phẫn nộ bỏ đi. Đợi đến khi ngục tốt đi xa, thiếu niên kia đã ngồi trên đất thở dài một cái, bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiểu nhân nói này triển, khụ triển đại gia, hiện giờ ta đã vào tử lao rồi, ngài có cao kiến gì không? Ngoặc kép, còn bụng thì nghĩ, hai lần rồi, đã hai lần rồi. Chưa đầy 3 tháng, mình đường đường một người hiện đại, vậy mà phải vào nhà lao nghỉ mát tận 2 lần. Hừ hừ, cho dù nhà lao có cung cấp cơm miễn phí, nhưng cũng đâu cần phải vào thăm thường xuyên như thế chứ. Người áo xanh không đáp, chỉ chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn phạm nhân trong tử lao xung quanh. Trong tử lao này, phạm nhân gầy gò như que củi, thần sắc uể oải, ánh mắt thì lờ đờ. Trong nhà giam bên cạnh có một người đang cuộn mình trong góc tường, mặc áo tù nhân, tóc tai tán loạn, nhưng nhờ vào chút ánh sáng âm u thì thấy người nọ tướng mạo rất tuấn tú, ngũ quan đoan chính, giữa mi tâm còn ẩn hiện vẻ thư hương, chẳng ăn nhập gì với không khí trong tử lao này cả. Triển Chiêu đi đến chấn song bên hông nhà giam, ngồi xổm xuống, nói với người trong phòng giam bên cạnh. Vị huynh đệ này, không biết nên xưng hô với huynh như thế nào? Ngoặc kép, người trong phòng giam bên cạnh tựa hồ không nghe thấy, mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái. Triển Chiêu ngừng một lát, lại nói. Huynh đệ tiểu đệ tên gọi A Chiêu, hôm nay chúng ta gặp nhau trong nhà giam này, cũng coi như là có duyên, huynh đệ cũng nên cho biết tên gọi chứ. Người nọ vẫn im lặng không đáp, Tim Kiền ở cạnh thấy thế thì phì cười, nghĩ bụng. Tiểu Miêu bình thường đều được người bên cạnh bắt chuyện, hiện giờ lại phải đi bắt chuyện với người khác, e là tỷ lệ thành công không cao. Triển Chiêu nghe thấy tiếng cười nhạo của Kim Kiền bèn quay phắt lại, đôi con ngươi đen láy sáng quắc bắn thẳng đến khiến Kim Kiền giật mình chột dạ. Khụ, Kim Kiền ho khan hai cái, cào cào đầu, đứng dậy, đột nhiên hướng ra phía ngoài phòng giam kêu lớn. Người đâu, ông đây muốn uống nước còn không mau bưng nước qua. Góc truyện audio.com, đây, ngoặc kép, tiếng kêu này, nhất thời dọa cho chúng nhân trong tử lao sợ đến nhảy dựng lên. Những kẻ bị giam trong tử lao này, kêu oan có, gào thét ham dọa giết người có, khóc lóc kể lể đến không chịu nổi có, nhưng chẳng có ai to gan lớn mật dám sai bảo ngục tốt bưng nước tới hầu hạ bao giờ. Người trong nhà giam bên cạnh cũng kinh ngạc chậm rãi quay đầu nhìn Kim Kiền. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi tới gần, hai ngục tốt xông tới quát lớn. Kẻ nào tên khốn nào ở trong này kêu gào, ngoặc kép, Kim Kiền thấy có người tới, lập tức như biến thành người khác, vừa gật đầu vừa cười nói. Hai vị ngục tốt đại ca, tiểu đệ có hơi khát nước, phiền hai vị đại ca mang chén nước tới cho tiểu đệ. Dựa vào ngươi, một tên ngục tốt cười khẩy nói. Ta có nước cũng đem cho lợn, cho chó chứ không đem cho ngươi. Ngoặc kép, Tim Kiền nghe vậy lớn tiếng tranh luận. Ngươi nói cái gì, cho dù ta có bị giam vào đại lao thì cũng là con người. Ngoặc kép, con người, phạm nhân bị giam vào đây đều không bằng chó lợn. Ngục tốt cũng cao giọng quát, khóe miệng Kim Kiền giật giật cố kìm nén lửa giận, sau đó nói. Hai vị, không cần phải nói khó nghe như thế, tôi chẳng qua chỉ là muốn xin chén nước uống mà thôi. Câm mồm, hai tên ngục tốt đột nhiên rút cây roi đeo bên hông ra, hướng tới bàn tay đang nắm chấn song cửa của Kim Kiền quật tới. Kim Kiền cảm thấy trước mắt như có hai cơn gió màu đen quất qua, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng công lực phía sau lưng kéo lùi, rồi lại nghe thấy hai tiếng chát chát khi roi ra quất lên chấn song, còn bản thân mình thì đã được Triển Chiêu kéo về phía sau một cách an toàn. Hai tên ngục tốt thấy mình quất roi trượt đâu đã chịu bỏ qua, vừa mới bước lên định chửi bới ham dọa thì đột nhiên toàn thân phát run. Định Thần lại nhìn kỹ, chỉ thấy nam tử áo lam kia, sắc mặt xa sầm, đôi con ngươi đen láy sáng quắc đang trừng trừng nhìn chúng, cứ như có thiên quân vạn mã đang ở trước mặt vậy. Hai tên mục tốt giật mình hoảng sợ, toàn thân run cầm cập, đưa mắt nhìn nhau, cố làm ra vẻ bình thường, thu lại roi, nói. Hôm nay ông đây tâm tình rất tốt, không so đo với tên nhóc nhà ngươi nữa. Nói xong, hai tên te tái chạy khỏi Tử Lao. Kim Kiền trốn ở sau lưng Triển Chiêu, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, thầm nghĩ. Kế, đột kích bất ngờ giành chiến thắng, suýt nữa thì đã thành khổ nhục kế. Nguy hiểm thật cũng may là phản ứng của Tiểu Miêu cực nhanh, không thì hai tay mình đã gặp họa rồi. Triển Chiêu từ từ quay người, có chút không vui nhìn Kim Kiền, vừa mới mở miệng định nói thì lại nghe thấy tiếng của người ở nhà lao bên cạnh. Vị tiểu huynh đệ này, cậu hà tất phải chịu khổ như thế? Ngoặc kép, Triển Chiêu thấy người nọ mở miệng thì sừng sốt, Kim Kiền cũng có chút kinh ngạc, thầm lẩm bẩm. Không ngờ được cái mưu kế bỏ đi của mình thế mà cũng có vài phần tác dụng. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, tiến lên vài bước nói với người ở phòng giam bên cạnh. Vị tiểu huynh đệ này của tại hạ trước giờ nói năng có hơi quái dị một chút, chẳng ngờ rằng hôm nay bị giam trong Tử Lao này rồi mà ăn nói vẫn không chừng mực đến thế. Da mặt Kim Kiền giật giật, thầm nghĩ. Cái con mèo thối không có lương tâm này, tôi đây tốt bụng giúp anh thế mà anh lại dám qua cầu rút ván, giờ anh lại đi kể lể trách ngược lại tôi cơ đấy. Người ở phòng giam bên cạnh lại lắc đầu, nói. Vị tiểu huynh đệ này tính tình. Góc chuyện audio.com, thẳng thắn, tại hạ khâm phục vô cùng. Triển Chiêu ngồi xếp bằng dưới đất tiếp tục nói. Huynh đệ, tại hạ thấy những lời ăn tiếng nói của huynh rất lễ độ, nhã nhặn, không biết huynh phạm tội gì mà bị giam trong Tử Lao này. Ngoặc kép, chúng nói tại hạ đã giết người. Ngoặc kép, huynh đã giết người. Ngoặc kép, người nọ chậm rãi lắc đầu nói. Tại hạ vốn là một đại phu, trước giờ chỉ biết cứu người, sao có thể giết người được chứ. Ngoặc kép, Triển Chiêu nghe thế lòng liền hiểu rõ, lại nói. Thì ra huynh đệ là một đại phu, người nọ gật đầu, nhà tại hạ mấy đời hành nghề y, đến đời của tại hạ tuy cha mẹ mất sớm, nhưng nhờ vào những y thư tổ truyền y thuật của tại hạ coi như có chút thành tựu, hành y cho tới nay cũng xem là có chút danh tiếng. Nói như thế thì, huynh đệ không còn người thân sao? Ngoặc kép, còn có một lão bộc nói đến đây, người nọ thở dài, ai oán nói. Nay tại hạ đã bị giam trong đại lao, cũng không biết phúc tùng, hai. Triển Chiêu nghiêng người về phía trước hỏi. Phúc tùng trong lời của huynh đệ có phải là lão bộc của nhà huynh? Ngoặc kép, người nọ gật gật đầu, đáp. Đúng vậy, Phúc tùng đã nuôi nấng tại hạ từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành, hai người tại hạ tuy tiếng là chủ tớ, nhưng tình như cha con, nương tựa lẫn nhau. Nay tại hạ bị khép vào tử tội, sau này Phúc tùng làm sao cô độc sống một mình được đây? Nói rồi, nét mặt người nọ đượm vẻ thê lương, buồn bã, hai mắt rưng rưng những lệ. Triển Chiêu và Kim Kiền thấy vậy liền hiểu rõ, người trước mắt họ cố nhiên là Trương Tụng Đức. Triển Chiêu nhíu đôi mày lưỡi mắc lại, ngừng một lát mới nói. Không biết người bị hại trong tội danh sát nhân của huynh là ai? Ngoặc kép, là Hoàng Đại Hổ, làm nghề đồ tể trong thành. Ngoặc kép, Hoàng Đại Hổ vì cớ gì mà chết? Ngoặc kép, Trương Tụng Đức thở dài nói. Là do uống thuốc của tại hạ trúng kịch độc mà chết. Kịch độc, ngoặc kép, là Thạch Tín, ngoặc kép. Triển Chiêu nghe vậy, liền từ từ đứng dậy, đi ra giữa phòng giam, đưa lưng về phía Trương Tụng Đức nói giọng nghi hoặc. Hoàng Đại Hồ đúng thực là uống thuốc của huynh nên mới trúng độc mà chết. Ngoặc kép, đúng thế, Triển Chiêu đi vài bước rồi đột nhiên cao giọng hỏi. Đúng thực là do huynh hạ độc. Ngoặc kép, Trương Tụng Đức bị giọng nói của Triển Chiêu làm cho giật mình, đáp theo phản xạ. Đương nhiên là không phải. Ngoặc kép, vậy huynh có từng nghĩ tới thê tử của Hoàng Đại Hồ hạ độc giết chồng không? Ngoặc kép, đương nhiên cũng không thể có chuyện đó. Ngoặc kép, huynh dựa vào đâu mà dám chắc như thế? Ngoặc kép, Thu Nương không phải là hạng người đó. Ngoặc kép, Triển Chiêu từ từ quay người lại, nhìn kỹ Trương Tụng Đức trầm giọng nhắc lại. Thu Nương, ngoặc kép, lúc này Trương Tụng Đức mới cảm thấy mình đã lỡ lời, vội sửa lại. Là thê tử của Hoàng Đại Hồ, Hoàng Thị, bởi tại hạ từng trị bệnh cho Hoàng Đại Hồ một thời gian, đối với Hoàng Thị cũng có vài phần giao tình, nhất thời lỡ lời. Có giao tình ư, Triển Chiêu nheo mắt trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên cao giọng, lớn tiếng quát. Chính bởi huynh nhân lúc trị bệnh cho Hoàng Đại Hồ mà có tư tình với Thu Nương, Hoàng Thị, nên mới âm mưu cùng Thu Nương hạ độc hại chết Hoàng Đại Hồ. Ngoặc kép, đương nhiên không phải, tình cảm giữa tại hạ và Hoàng Thị, chẳng qua là tình tỷ đệ, sao có thể có tư tình. Ngoặc kép, nếu không phải là hai người giết người, vậy thì Hoàng Đại Hồ bị kẻ nào sát hại? Ngoặc kép, nếu như tại hạ, góc chuyện audio.com, biết thì đã không bị người ta vu oan giá họa, đã không bị nhốt vào nhà lao thế này. Nói xong mấy câu này, Trương Tụng Đức mới cảm thấy không đúng, lời lẽ của nam tử áo lam này sao lại giống như quan phủ thẩm vấn phạm nhân vậy? Lại nhìn kỹ người áo lam này, một thân chính khí lẫm liệt bao trùm, đâu có chỗ nào giống với loại người làm điều gian phạm pháp được, ngược lại còn có vài phần hiệp khí trên giang hồ, ẩn hiện vài phần khí thế tôn nghiêm của quan gia nữa. Trương Tụng Đức nhất thời sinh lòng nghi hoặc, ngừng một lát nghi ngờ hỏi. Vị huynh đệ này, tại hạ thấy huynh khí độ bất phàm, vì sao lại bị giam vào đây? Ngoặc kép, lúc này Triển Chiêu đang suy xét tình tiết vụ án, trầm ngâm không đáp. Trương Tụng Đức lại càng cảm thấy không ổn, ánh mắt lướt sang Kim Kiền. Kim Kiền thấy vậy, đành phải hòa hoãn trả lời. Hai chúng tôi vốn cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, cũng bởi đả thương quản gia của An Lạc Phủ tại Tiểu Lâu nên mới bị bắt giam vào đây. Trương Tụng Đức nghe nửa câu đầu, nghi hoặc trong lòng đã xua tan đi vài phần, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau liền kinh ngạc kêu lên. Cái gì, hai người đắc tội với người của Hầu Gia Phủ? Ngoặc kép, đúng thế, chẳng qua chỉ là giáo huấn một tên quản gia thế mà lại bị bắt giam vào Tử Lao. Kim Kiền nhún vai đáp. Trương Tụng Đức lắc đầu, thở dài nói. Xem ra hai vị là người từ nơi khác đến, không biết tình trạng của Trần Châu này rồi. Triển Chiêu và Kim Kiền nghe vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Triển Chiêu hỏi, lẽ nào Trần Châu có điều gì không thể để cho người khác biết? Ngoặc kép, Trương Tụng Đức nhìn hai người họ đáp, sau khi hai vị vào thành, thấy tình hình nơi này như thế nào? Ngoặc kép, tuy không sánh được với sự phồn hoa náo nhiệt của Đông Kinh Biện Lương nhưng cũng xem là yên ả thư thái. Ngoặc kép, hai vị huynh đệ, hai vị bị lừa rồi. Ngoặc kép, bị lừa, Triển Chiêu nghe vậy vội hỏi, lời này của huynh phải hiểu thế nào? Ngoặc kép, Trần Châu này năm ngoái cả năm đại hạn, mùa màng thất thu, bách tính chết đói nhiều vô kể, nhưng An Lạc Hầu, không biết vì nguyên nhân gì, lại cấu kết với quan phủ, đem chuyện hạn hán giấu kín, không bẩm báo lên trên, đã thế còn bắt dân chúng đói khổ ngụy tạo cảnh phố thị phồn hoa để lừa gạt các quan viên, những khách lữ hành đi ngang qua, để phòng tình hình hạn hán bị lộ ra ngoài. Huynh xem những phạm nhân bị giam trong Tử Lao này, đa phần là do không nguyện ý tiếp tay cho hành động đó của Hầu gia nên mới bị phán tội chết. Ngoặc kép, những lời này vừa nói ra Triển Chiêu Kim Kiền bỗng thấy bàng hoàng kinh hãi. Những lời này là thật, Triển Chiêu cao giọng hỏi, nếu huynh đài không tin, có thể hỏi những người trong nhà lao này. Ngoặc kép, Triển Chiêu nghe vậy liền hướng phạm nhân xung quanh phòng giam hỏi từng người một. Không ngoài dự đoán, câu trả lời của tất cả đều giống y như lời của Trương Tụng Đức. Về phần Triển Chiêu, đôi mày lưỡi mắt nhíu chặt, đôi mắt hồ mở lớn trừng trừng, hai tay siết chặt lại khiến những khớp xương kêu rắc rắc. Kim Kiền thầm tặc lưỡi, nhưng lòng cũng có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, hạn hán vốn là thời cơ tốt để nhân lúc cháy nhà mà hôi của ấy, vậy mà An Lạc Hầu lại đem tình hình hạn hán giấu nhẹm đi không báo, quả thực là kỳ lạ. Bên này Kim Kiền còn đang băn khoăn, thì đã nghe Trương Tụng Đức nói tiếp. Không chỉ như thế, mà An Lạc Hầu còn lập Nguyễn Hồng Đường, đem tất cả những nữ tử có nhan sắc ở Trần Châu nhốt trong đó để... Góc chuyện audio.com, chơi đùa thậm chí cái gì? Hai mắt nghiêm nghị, giọng nói chứa đầy chính khí, Triển Chiêu hỏi. Khuôn mặt Trương Tụng Đức co rúm lại, hồi lâu sau mới nói. Thậm chí An Lạc Hầu còn sai người đưa các danh y từ khắp nơi vào phủ, tiếng là Trần Bệnh, kỳ thực là bào chế xuân dược cho An Lạc Hầu nhằm hại các nữ tử. Ngay cả Tại Hạ cũng bị nô bộc của Hầu Phủ mời đến, có điều đã bị những lời lẽ nghiêm khắc của Tại Hạ cự tuyệt ngay từ ngoài cổng. Triển Chiêu vung thiết quyền lên, đấm một cái thật mạnh lên vách tường phòng giam. Lúc này Kim Kiền cũng thấy phẫn nộ, phải vỗ ngực hồi lâu mới đè nén được cơn giận trong lòng, thầm nghĩ. Chẳng trách Hầu gia lại đem chuyện hạn hán giấu không báo. Nếu báo tình hình hạn hán lên trên, triều đình tất sẽ cử người phát lương thực cứu trợ, đến khi đó, chiêu trò trong Nguyễn Hồng Đường tất sẽ bị lộ ra, hừ, cái tên An Lạc Hầu này lại dám vì dục vọng cá nhân mà cả gan làm bậy như thế, thực là đáng hận vô cùng. Trương Tụng Đức nhìn nét mặt của hai người, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. An Lạc Hầu ỷ vào thân phận quốc cữu, làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược, hai vị lần này lại đắc tội với người của phủ Hầu gia, e là tính mạng cũng khó bảo toàn. Hai người nên sớm liên lạc với người nhà chuẩn bị hậu sự, trên đường xuống Cửu Tuyền ba người chúng ta cũng coi như có bầu có bạn. Triển Chiêu dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn Trương Tụng Đức nói. Cái gọi là đạo trời soi xét chính là ác giả ác báo, An Lạc Hầu làm nhiều điều ác, lúc này báo ứng đã tới ngay nhãn tiền rồi. Huynh đệ cũng không cần phải bi quan quá, nếu quả thực huynh đệ bị hàm oan, chân tướng vụ án của huynh tất sẽ có ngày được sáng tỏ. Trương Tụng Đức nghe vậy lại khẽ cười buồn, nói. Cái gì mà ác giả ác báo, tuy huynh đệ nói như thế, nhưng hai người bọn huynh lúc này chẳng phải cũng đang bị nhốt trong lao ngục đó sao? Ngoặc kép, Triển Chiêu khẽ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên ôm quyền nói. huynh đệ tiểu đệ còn có việc quan trọng phải làm, xin cáo biệt tại đây, hai người chúng ta vốn có duyên, tất sẽ có ngày gặp lại. Những lời này vừa thốt ra, đừng nói là Trương Tụng Đức ngẩn người sửng sốt mà ngay cả Kim Kiền cũng ngô ngơ không hiểu gì. Triển Chiêu bước vài bước đến cửa phòng giam đang bị khóa chặt, đưa tay nắm lấy chấn song bằng gỗ, cánh tay khẽ lay động, một làn khói nhẹ bay lên. Mấy chấn song bằng gỗ trên cửa nhà giam bỗng nhiên gãy vụn, rắc rắc rốp rốp, mặt gỗ lả tả rơi xuống. Trương Tụng Đức liền ngẩn ngơ, những phạm nhân khác trong nhà lao cũng kinh hoàng thất sắc. Cằm của Kim Kiền thì rơi cái bẹp trên đất, Triển Chiêu xoay người thi lễ qua với Trương Tụng Đức, lại nói với Kim Kiền. Đi, dứt lời, dưới chân phát lực nhảy vọt ra ngoài. Kim Kiền vội nhặt lại cái cằm của mình, nhanh chóng phi theo sau. Hai bóng người tựa như ảo ảnh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Để lại mọi người trong từ lao ngơ ngác sững sờ hồi lâu, rồi có người bỗng quỳ xuống, chắp hai tay lại hô to. Phật tổ hiển linh, chúng ta được cứu rồi, Trần Châu được cứu rồi. Về phần hai người Triển Chiêu và Kim Kiền khi xông ra khỏi từ lao, ngục tốt phụ trách canh gác thậm chí còn không cả phản ứng lại thì đã bị Triển Chiêu dùng đầu ngón tay cách không điểm huyệt, bất tỉnh nhân sự. Hai người một đường chạy thẳng ra khỏi nhà giam mà không gặp phải một chút ngăn trở nào, quả. Góc chuyện audio.com, thực có thể gọi là thần không biết quỷ không hay. Kim Kiền vừa chạy vừa xúc động bùi ngùi, thầm nhủ. May mà Tiểu Miêu là con người nguyên tắc khổ hạnh, nếu Tiểu Miêu cũng tham tiền giống mình thì với thân thủ này, đảm bảo thời Bắc Tống sẽ xuất hiện một thần trộm đại danh đỉnh đỉnh. Cho đến khi hai người ra đến cửa nhà lao, Kim Kiền nhìn thấy trăng non treo trên đỉnh đầu, hít thật sâu một hơi. Không khí tự do thật trong lành, vừa ngửi vào cả người liền thư thái thoải mái. Kim Kiền còn đang say sưa, ngây ngất thì thấy thân hình Triển Chiêu bỗng chuyển động, hướng về phía nhà giam nữ mà chạy. Kim Kiền giật mình, vội vàng đuổi theo Triển Chiêu, gấp gáp hỏi. Triển đại nhân, chúng ta đi đâu? Ngoặc kép, Triển Chiêu không buồn quay đầu lại đáp, đến nhà giam nữ thăm dò hoàng thị. Kim Kiền nhất thời kinh hãi, lập tức dừng ngay cước bộ, xoay người chạy ra phía ngoài, thầm nghĩ. Tiêu rồi, con mèo này ngồi nhà lao thành nghiện mất rồi, ngồi nhà giam nam xong còn chưa đã nghiền, lại đòi đi nhà giam nữ cho đủ bộ. Mình đây vẫn là không nên quấy rầy nhã hứng của Triển đại nhân, về trước cho lành. Nhưng Kim Kiền còn chưa chạy được mấy bước đã thấy cổ áo bị níu chặt lại, còn bản thân nàng thì bị một luồng lực mạnh mẽ kéo trở lại. Kim Kiền cố sức quay đầu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai cái tai mèo đang đỏ lựng lên. Kim Kiền, tuy ngươi là thân nam nhi, nhưng dù sao vẫn chưa thành niên, đến nhà giam nữ tìm người vẫn thích hợp hơn Triển mỗ. Khụ khụ, Kim Kiền bị nghẹt thiếu chút nữa là không thở nổi, giờ khóc giờ cười, thầm kêu. Lằng nhằng cả nửa ngày trời, hóa ra Tiểu Miêu chộp mình tới nhà lao ngồi tù lại là vì nguyên nhân như vậy, trời ạ, cách trương.